tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 25, góc truyện audio.com. Tôi tan tầm về đến nhà, người mẫu tiên sinh vẫn chưa về. Bình thường lúc tôi trở lại, người mẫu tiên sinh đã có mặt tại nhà, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng cơm nước nóng hổi. Ngày hôm nay hắn không có nhà, ngược lại trong phòng càng có vẻ trống rỗng. Tôi gọi điện thoại cho người mẫu tiên sinh, kết quả không cách nào kết nối được. Tôi thật không cao hứng, người mẫu tiên sinh gần đây cũng bắt đầu lười biếng làm việc. Hắn trước đây đối với tôi cũng không có vô tâm như thế. Bất quá người mẫu tiên sinh không có ở đây. Chỗ tốt chính là tôi có thể tự do ăn mì, còn có thể thêm một cái trứng trần cộng với lạp xưởng, như một món ăn xa hoa. Bất quá người mẫu tiên sinh vẫn đối với mì lại tồn tại sự phiến diện. Hắn cho rằng mì không đủ dinh dưỡng, không đủ khỏe mạnh. Thời điểm vừa ăn xong mì, cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, hình như là một người đưa thư. Tôi chưa bao giờ gửi thư hay đồ vật gì đó tới nơi này. Bất quá tôi tưởng có thể là của người mẫu tiên sinh. Liền mở cửa ký nhận, người nhận, Trần Dục An, tôi nhìn đồ vật thật mỏng trong tay một lúc, mơ hồ cảm thấy được bên trong có thể là bức ảnh hay cái gì đó. Tôi đem bưu kiện đặt trong thư phòng. Mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên là vài bức ảnh. Mấy tấm ảnh này so với mấy tấm ảnh lần trước rõ nét hơn. Rõ ràng đều là hình tôi và người mẫu tiên sinh ở nước ngoài. Hình năm nay tại Pháp cũng có. 2 năm trước tại những nơi nghỉ phép khác cũng có. Mặt trên rõ ràng lộ ra mặt của tôi và người mẫu tiên sinh. Tôi rũ rũ bưu kiện. Bên trong liền rơi ra một tờ giấy. Tư liệu về tôi. Liền tư liệu về ba tôi cũng có. Sau khi xem hết, tôi không biết rõ đối phương rốt cuộc là có ý gì. Bất quá thoạt nhìn đối phương là nhằm vào tôi mà tới. Lần trước tựa hồ là nhằm vào người mẫu tiên sinh. Như vậy xem ra, cả hai việc này đại khái là những người đó làm việc không thống nhất. Tôi nghĩ rất lâu, vẫn là đem bưu kiện khóa lại trong ngăn kéo. Cũng chưa cùng người mẫu tiên sinh nói nửa chữ. Em thoạt nhìn thật không quá thoải mái. Người mẫu tiên sinh ôm tôi giúp tôi cắt móng tay. Vừa hỏi, tôi nhanh chóng thu hồi tạp niệm trong lòng. Mặt không thay đổi trả lời. Công việc, mệt, người mẫu tiên sinh nở nụ cười. Ở trước mặt anh, em thời điểm trong lòng có chuyện mới nói như thế. Tôi bị sự nhạy cảm của hắn làm cho sợ hết hồn. Lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác. Anh buổi tối đi nơi nào? Tôi gọi điện thoại anh cũng không tiếp. Người mẫu tiên sinh tự nhiên trả lời. Buổi tối làm việc quá muộn. Xin lỗi, tôi không biết rốt cuộc là trong lòng tôi không đúng. Hay là người mẫu tiên sinh không đúng. Ngược lại tôi cảm thấy người mẫu tiên sinh có chút không đúng. Anh gần đây làm việc có tốt không? Tôi hỏi, người mẫu tiên sinh chăm chú cắt móng tay. Thuận miệng trả lời, tốt vô cùng, tôi nghĩ. Ít nhất người gửi bưu kiện cho tôi không có đối với người mẫu tiên sinh ra tay. Tháng sau đừng tiếp nhận công việc. Tôi xem TV nói. Người mẫu tiên sinh liếc mắt nhìn tôi một cái. Tại sao? Hắn trước đây chưa hề hỏi tại sao. Đều là nghe tôi an bài. Tôi thuận miệng trả lời. Một nhà hoàng lỗi gọi chúng ta cùng ra ngoài du lịch. Kỳ thực không có. Hoàng lỗi chỉ là thuận miệng nói một chút. Phòng trừng hắn cũng đã quên mất, trong lòng tôi như thế nào nghĩ tới, tôi cũng không rõ, tôi chẳng qua là cảm thấy nếu như Hoàng Lỗi vẫn luôn chờ ở công ty. Sớm muộn gì hắn cũng phát hiện không đúng, hơn nữa bất luận chuyện này có phải hay không liên quan tới người mẫu tiên sinh. Tôi đều phải cùng hắn tách ra một quãng thời gian, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn, việc quan hệ tới công ty. Tuyệt đối không thể tùy hứng, nhìn hai má xinh đẹp của người mẫu tiên sinh, trong lòng tôi buồn buồn, tôi không biết hắn đến cùng là có chuyện gì mà không chịu cho tôi biết. Cũng không tiện trực tiếp hỏi hắn những chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không. Vào lúc này tôi cảm thấy, tôi cách hắn, thật sự rất xa, cách Trương.